Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, Akainu tay cụt canh 1. Các loại cầu. Hiu, hiu. Hai đạo phong nhận nhanh như thiểm điện, lăng lệ vô cùng, trong chớp mắt liền cướp đến Kizaru cùng Akainu phía trước hai người. Giai Phang Ca, lôi xạ quang thúc. Akainu cùng Kizaru song song đón nhận bạo tập mà đến phong nhận, phát ra riêng phần mình công kích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô số nham tương văng tứ phía, hào quang chói sáng cơ hồ che mất phụ cận, để cho người ta cơ hồ đều nhanh mắt mở không ra. Kiếm Kusanagi, Kizaru giữa hai tay trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kim sắc quang kiếm, thân hình lóe lên, vọt thẳng đến khổng tước huyễn thú đầu. Tại quang kiếm bên trên bao trùm lên Haki vũ trang, hướng phía khổng tước huyễn thú phần mắt trùng điệp chém xuống. Khanh, để cho người ta ghê răng đồng dạng kim thiết giao mâu tiếng vang lên. Kizaru biến sắc, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình nhanh lùi lại, hiểm mà hiểm địa tránh qua, tránh né từ khổng tước huyễn thú đầu toát ra màu tím chakra dây thừng. Shinsei nhìn thoáng qua ở một bên chuẩn bị phát động công kích Akainu, cười lạnh nói, làm nóng người cũng kém không nhiều kết thúc, tiếp xuống liền nhất cử giải quyết hết các ngươi hai cái đi. Bạch, khổng tước huyễn thú hai cánh bỗng nhiên chấn động, mặc dù kéo lấy thân thể to lớn, nhưng lại nhanh chóng như điện, như thiểm điện vọt tới Akainu trước người. Cánh phải bỗng nhiên quét qua, một đạo màu xanh nhạt phong nhận trong nháy mắt bắn ra hướng phía Akainu bắn mạnh tới. Hiu, oanh, một đạo màu vàng chạm kích ngút trời mà hàng, cấp tốc đánh vào đạo phong nhận kia phía trên, mà Akainu cũng nhờ vào đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng mà đúng vào lúc này, khổng tước huyễn thú lại đột nhiên mở ra bén nhọn vô cùng mỏ dài, chói mắt lôi quang trong nháy mắt từ trong miệng bay ra, như thiểm điện bắn về phía một bên Akainu. Oanh, ngoặc kép, Marineford, hải quân bản bộ cao ốc, nguyên soái văn phòng, ba la ba la, chấm ngoặc kép, Sengoku đang cùng gáp thương lượng một ít chuyện lúc, một bên đen đen Musi đột nhiên vang lên. Đoán chừng là Sakazuki bọn hắn bên kia điện thoại a. Đúng là bọn hắn bên kia. Dựa theo buổi sáng hôm nay báo cáo, bọn hắn cũng đã đến khổng tước thần triều. Sengoku nhẹ gật đầu, vừa nói, một bên cầm lên đen đen Musi ống nói. Musi Musi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn không có đợi Sengoku nói xong, một trận có chút thanh âm dồn dập từ đen đen Musi bên trong truyền ra, đánh gãy hắn. Nguyên soái, không xong. Nghe vậy, Sengoku cùng Gap trong lòng nhảy một cái, trong lòng lập tức có một cỗ dự cảm bất tường. Tình huống như thế nào? Nói nhanh một chút. Sengoku nhíu mày lại, trầm giọng nói, Sakazuki đại tướng cùng Borsalino đại tướng đang cùng cái kia khổng tước vương trên mặt biển kịch liệt triển khai chiến đấu, nhưng là hiện tại hai vị đại tướng tựa hồ cũng hắn bị áp chế. Sakazuki đại tướng đã thụ thương. Chấm ngoặc kép, cái gì? Sengoku cùng gặp hai người cơ hồ chăm miệng một lời hét to lên. Một mặt địa nạn lấy tin. Sengoku hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục lại chính mình cái kia có chút hoảng loạn lên tâm cảnh, lại lần nữa xác nhận hỏi. Người nói là Sakazuki cùng Borsalino hai người đều không thể áp chế cái kia khổng tước vương. Công kích của đối phương tựa hồ có thể dễ dàng làm bị thương Sakazuki đại tướng thực thể. Hiện tại hai vị đại tướng ở vào hạ phong, bọn hắn công kích tựa hồ cũng không cách nào đột phá đối phương biến thành huyễn đi ra khổng tước huyễn thú phòng ngự. Chấm ngoặc kép, đen đen Musi truyền ra thanh âm, để Sengoku cùng Gap trong lòng hai người trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Gap, chấm ngoặc kép, buông xuống đen đen Musi. Sengoku phảng phất lập tức già nua mấy tuổi, vô lực ngồi liệt tại trên ghế, thanh âm mang tới một tia khàn khàn. Nếu quả thật nếu là có hai tên đại tướng hao tổn tại Bắc Hải bên kia, hắn cái này hải quân bản bộ nguyên soái khẳng định khó từ tội lỗi. Đoán chừng cách xuống đài không xa. Sengoku, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu quả như thật ngay cả Sakazuki cùng Borsalino hai người đều không thể áp chế tên kia. Như vậy ngoại trừ ngũ lão tinh bọn hắn tự thân xuất mã bên ngoài. Còn có ai có thể áp chế hắn đâu? Gáp lắc đầu, nhìn xem có chút vẻ chán nản Sengoku an ủi. Sengoku chán nản nhìn xem không biết rõ tình huống Gáp. Cười khổ lắc đầu nói. Không, Gáp, lần này cho dù là chỉ có một vị đại tướng hao tổn ở bên kia. Mặc dù nói lần hành động này là ngũ lão tinh bọn hắn cũng đồng ý. Nhưng nhất định phải có người vì thế sự tình phụ trách. Ta cái này hải quân nguyên soái cũng khó từ tội lỗi. Chấm ngoặc kép, từ khi chính thức tiến vào hải quân bản bộ cao tầng qua nhiều năm như vậy. Theo lần lượt tiếp xúc, Sengoku rất rõ ràng, ngũ lão tinh là hạng người gì. Trong mắt bọn hắn chỉ có thế giới chính phủ mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Cho dù là hắn cái này hải quân bản bộ nguyên soái. Trong mắt bọn hắn cũng không đáng nhắc lên. Đặc biệt là hải quân bản bộ đại tướng chiến lực một khi xuất hiện thiếu thốn. Tân thế giới bên kia nguyên bản ổn định lại thế cục tất nhiên sẽ lần nữa rung chuyển. Một khi thật ra chuyện như vậy, khẳng định phải có người đứng ra phụ trách. Hắn cái này hải quân bản bộ nguyên soái cũng kém không nhiều là chấm dứt. Cho dù là tiền nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái, đương nhiệm thế giới chính phủ toàn quân tổng soái công nguyên soái cũng không giữ được hắn. Ngũ lão tinh, chấm ngoặc kép, Gáp nghe vậy, thở dài, chỉ là vỗ vỗ Sengoku bả vai, không tiếp tục nhiều lời. Lúc trước, hắn sở dĩ không chịu thăng nhiệm đại tướng, cũng là bởi vì quá rõ ràng hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ bên trong một chút bẩn thỉu. Tự biết lấy tính cách của mình khẳng định không thể chịu đựng được những này. Cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần chối từ Sengoku đám người hảo ý. Sengoku, đừng quá lo lắng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Cho dù là đánh không lại Khổng Tước Vương, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, muốn rút lui không khó lắm mới đúng. Gáp, người đừng có lại an ủi ta. Bọn hắn chiến đấu địa điểm là trên biển cả. Tăng thêm hiện tại Sakazuki đã bị thương. Cho dù là hai người bọn họ bên trong có người có thể may mắn còn sống sót. Cũng khẳng định là ăn trái Pika Pika Nomi Kizaru. Chấm ngoặc kép, Sengoku đối với Kizaru viên kia trượt xảo trá tính tình hiểu rất rõ. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu là thấy gió không đúng, Kizaru sẽ vứt xuống Sakazuki một người đào tẩu. Mà lúc này, Khổng Tước Thần Triều Thần Đô bến cảng 10 trong biển bên ngoài hải vực bên trên. Hiu, lôi quang lấp lóe, vô cùng nhanh chóng. Như thiểm điện đánh vào Akainu trên cánh tay trái. A, một cái tay cụt bay lên. Tại Kizaru cái kia cuồng biến sắc mặt bên trong. Chỉ gặp Akainu thống khổ bưng bít lấy cánh tay trái của hắn chỗ đứt. Cháy đen trên vết thương. Chính càng không ngừng chảy xuôi máu đỏ tươi. Sakazuki, Kizaru không lo được phản kích. Thân hình lóe lên. Cấp tốc cướp đến Akainu bên người. Nắm lấy thụ thương Akainu nhanh chóng cùng Khổng Tước huyễn thú kéo dài khoảng cách. Bạch, tại Akainu tay cụt rơi vào trong biển trước đó. Khổng Tước huyễn thú trên thân thoát ra một đạo chakra dây thừng. Cấp tốc đem hắn cuốn lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.